Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phát lệnh truy nã độc hạt. A, phát lệnh truy nã bọn họ, cái này chỉ có thể làm cảnh cáo đi, huống chi như thế một số tiền lớn, chấm ngoặc kép, Tiết Hưng Phúc gian thương bản tính phát tác, hiển nhiên cảm thấy không đáng, như thế một số tiền lớn lấy ra đi. Quá để người đau lòng. Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra Tiết Hưng Phúc đến cùng là nghĩ như thế nào. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chờ ta trở về. Phong Lê nơi tụ tập bên trong tất cả mọi người tập hợp. Cùng nhau giết hướng độc hạt đoàn. Là thời gian nên kéo ra ngoài luyện một chút binh. Bằng không nói. Đều là chỉ biết thủ thành nhuyễn đàn. Tần Phong sống lại trước. Cũng trở thành một đại hình dong binh đoàn đoàn trưởng. Mới bắt đầu làm chính là hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. Phòng ngừa dã ngoại dị thú cùng cái khác hắc ám liên minh người lại đây cướp đoạt. Càng về sau, thực lực mạnh, liền tham gia tiền tuyến thú triều chống đối. Trên chiến trường, có thôn phệ dị năng Tần Phong một mực phi thường dũng mãnh. Bất quá có chút thời gian, một người lực lượng hữu hạn, Tần Phong cũng là cần đoàn đội. Như thế, Phong Lê nơi tụ tập tổ kiến sau. Tần Phong tự nhiên không hy vọng thủ hạ mình đều là một đám người yếu. Tần Phong tiến bộ sẽ rất mau. Đám người này, tối thiểu muốn đảm nhiệm có thể giúp hắn thu thập chiến trường tồn tại. Tiết Hưng Phúc nghe được Tần Phong nói. Quả thực muốn cho Tần Phong vỗ tay. Lão đại, ta là thật phục ngươi. Bất quá thợ săn tiền thưởng mạng lưới bên kia sẽ đồng ý sao? Tiết Hưng Phúc nói rằng, vì sao không đồng ý? Hơn nữa coi như chúng ta phát lệnh truy nã. Người cảm thấy sẽ có người đi giết độc hạt sao? Tần Phong nói rằng. Tiết Hưng Phúc ở tần số nhìn bên kia tự nhiên lắc đầu. Tự nhiên là sẽ không. E đoạn năng lực giả mỗi một cái đều rất tiếc mệnh. Tàn sát lẫn nhau không có nắm chắc tất thắng. Sẽ không xuất thủ. Mà đê đoạn năng lực giả. Hiển nhiên không thèm để ý 10 ức. Được. Cái khác cũng đừng quan tâm. Đi thống kê độc hạt đoàn nhân số. Đừng làm cho người đục nước béo cò. Điều tra tốt bọn họ sở tại. Chờ ta trở về. Tốt, lão đại chờ ngươi. Tiết Hưng Phúc nói rằng. Tần Phong lúc này mới cắt đứt thông tin. Lại liên hệ thợ săn tiền thưởng mạng lưới Trương Hạo Dương. Nói mình kế hoạch. Hy vọng đối phương cung cấp một ít tư liệu. Có thể, Tần khu trưởng đây đều là chuyện nhỏ. Ta sẽ liên hệ Tiết chủ nhiệm. Đem chuyện này phụ trách tốt. Ừ, làm phiền ngươi. Khách khí khách khí. Trương Hạo Dương cũng không dám tiếp thu Tần Phong câu này phiền phức. Hiện tại Tần Phong, nhưng là thợ săn tiền thưởng mạng lưới bên trong hồng nhân. Cắt đứt thông tin, Tần Phong cũng duỗi một cái lười lưng. 3 ngày chiến đấu kết thúc. Lần này đi vào giấc ngủ cũng giảm bớt hắn uể oải. Thuận tiện mở ra Dương Tam Hổ cho Tần Phong tin tức. Trở về trên đường thuận tiện dọn dẹp một chút những tư nguyên này. Bất quá mấy tin tức này đều là thú tướng tồn tại. Không có thú vương, bằng không gặp phải một cái. Đừng nói cha xét, man hoang quân đều khả năng không về được. Bất quá giết những này thú tướng cùng dị thú. Tần Phong cắn nuốt hết năng lượng. Đến cũng tăng thêm không ít. Thân thể vững bước đề thăng tới E4 đoạn. 3 ngày sau. Tần Phong đã xa xa xem Phong Lê nơi tụ tập thành tướng. Một loại về nhà cảm giác, tự nhiên mà sinh, sống lại trước, Tần Phong thành lập đoàn đội sau, cũng có mình nơi dừng chân, bất quá không thường ở lại, chẳng qua là địa điểm đặt chân, hay hoặc giả là quen thuộc mà thư thích cố định khách sạn. Kỳ thực hắn ở Phong Lê nơi tụ tập cũng không có ở rất dài thời gian, lại cảm giác không giống nhau. Loại này không giống nhau. Khi nhìn đến xa xa lập lòe bóng người thời gian. Để Tần Phong nội tâm. Đầy dẫy dòng nước ấm. Tần Phong dừng lại huyền phù xa. Mở cửa xe. Một đạo nhân ảnh đã nhanh chóng đến bên cạnh hắn. Nhào vào trong ngực hắn. Là Bạch Ly. Hai người có khế ước liên tiếp. Cự ly gần như vậy. Bạch Ly đã sớm cảm ứng được Tần Phong. Ra nghênh tiếp. Bạch Ly hai nếu như không có xương tay nhỏ ở Tần Phong trên người sờ tới sờ lui. Hoàn mỹ mặt nhỏ cũng lại gần. ngửi tần phong trên người vị đạo. Nếu như bây giờ Bạch Ly là hồ ly thân thể, tần phong cảm thấy nàng đuôi đều phải đưa lên trời. Hoàn toàn không cần hàm xúc, Bạch Ly biểu hiện ra thái độ, chính là tưởng niệm tần phong. Ừ, không có trêu hoa ghẹo nguyệt. Bạch Ly tự hồ xác định sau, lúc này mới buông ra tần phong. Tần phong khuôn mặt cứng ngắc, người thật xa đã chạy tới. Chính là xác định ta không phải trêu hoa ghẹo nguyệt. Bạch Ly tự nhiên gật đầu. Ngươi là ta, đương nhiên không thể đi sớm ba chiều bốn. Thủy tính dương hoa. Tần Phong giờ khóc giờ cười. Thủy tính dương hoa cái này cũng không phải là hình dung nam nhân. Tốt tốt, lên xe đi. Bất quá lần này ta cũng không mang lễ vật trở về. Hành, ngươi lừa gạt tiểu hài tử sao? Ta đều lớn lên muốn lễ vật gì? Tần Phong cười, năm đó là Bạch Ly là tiểu thú thời gian, mình đi ra ngoài, đối phương có thể căm tức muốn chết, sợ rằng sẽ trở thành Bạch Ly một đời hắc lịch sử đi. Bất quá khi đó, có lẽ Bạch Ly là không có cảm giác an toàn đi. Ừ, hôn ngươi một cái, bất quá đừng quá kiêu ngạo. Bạch Ly lại gần, hôn một cái Tần Phong gương mặt, lúc này mới trên phó điều khiển. Tần Phong trong lòng uất nóng như nhau, thoải mái không được, có lẽ, đơn giản là nhiều một cái Bạch Ly. Phong lê nơi tụ tập, mới như nhà như nhau địa phương đi. Tần Phong trở lại Thừa Bắc nơi tụ tập, lại cũng không có Tiên Dương ra ngoài. Ngược lại Tiết Hưng Phúc tiên truyền một lần Tần Phong lại đi Bình Vận giết chết vệ hồn ma nhân. Tin tức, buổi tối, ba chiếc huyền phù xe khách lại lặng yên lái ra Phong lê nơi tụ tập. Tần Phong xem trong máy truyền tin, Phong Lê nơi tụ tập lần đầu tiên hành động danh sách nhân viên. E đoạn năng lực giả xuất động hai gã, tự nhiên là Tần Phong cùng Bạch Ly. F đoạn năng lực giả năm tên, Lưu Tuyết, Vương Thần, Hà Lĩnh, Chu Hào, Lưu Hành. G đoạn năng lực giả trăm người. Bất chi bất giác, Phong Lê nơi tụ tập bên trong năng lực giả càng ngày càng nhiều. Ngũ cũng từ từ lớn lên. Mà lúc này, Tần Phong ngồi, là xe khách ở trong chiếc thứ nhất hai tầng. Nội bộ tất cả đều là quản chế thiết bị. Có một chút kiểm tra viên đang điều chỉnh. Mà Tần Phong Bạch Ly, còn có cái khác năm cái năng lực giả, đều ở đây. Độc hạt đoàn là hắc ám tổ chức. Bởi vì không có cố định nơi tụ tập, bọn họ không mang theo người giả yếu. Có thể nói là toàn dân giai binh. Năng lực giả có 300 tên. Gấp 3 sai biệt, chúng ta cấp thấp năng lực giả có thể sẽ chịu thiệt. Hà Lĩnh vạch trong tài liệu biểu hiện tình huống. F đoạn năng lực giả cũng có 12 tên. Đều là tội ác chồng chất tội phạm. Này 12 tên đều là bị Tần Phong ở thợ săn tiền thưởng mạng lưới trên phát lệnh truy nã. Thời gian trôi qua 3 ngày. Đám người này cũng có chút sợ hãi. Tung tích đã biến mất. Rất có thể là trở về độc hạt đoàn. Đương nhiên. Độc hạt đoàn bên trong G đoạn năng lực giả khả năng càng nhiều. Chỉ là bọn hắn không có thu thập được tình báo. Chúng ta dẫn đầu đánh lén. Lửa đạn bao trùm. G đoạn năng lực giả không đáng để lo. Nếu như người thủ hạ liền một ít tàn binh bại tướng đều đánh không lại, ta cũng không muốn tiếp tục nuôi bọn họ. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng, ta không làm cao áp chính sách, không theo bình dân trên người bóc lột lợi ích. Muốn không là G đoạn năng lực giả lực uy hiếp, mà là bọn hắn đối ngoại sức chiến đấu. Biết không, lão đại ta rõ ràng. Yên tâm, ta thủ hạ đều không phải là yếu binh. Vương Thần nói rằng, Vương Thần bây giờ là đội tuần tra đội trưởng. Nếu như đến E đoạn, tương lai cũng sẽ là tướng quân. Thế nhưng lực uy hiếp phương diện trước hết để người nghĩ đến, chính là Vương Thần nội bộ đội tuần tra. Sở dĩ Vương Thần mới ra ngoài tỏ thái độ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.